Thái tử Phi phá án như thần. Chương 164, ngươi sẽ làm một vị quan tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lưu Tuyết không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy người đến. Người đó chính là Minh Ngọc cô cô. Minh Ngọc cô cô lại đích thân đến tiễn họ ra ngoài. Tô Lưu Nguyệt thấy cô ấy, không khỏi mỉm cười. Tiểu nữ còn tưởng Minh Ngọc cô cô sẽ rất bận rộn. Ta có gì mà bận? Nhiệm vụ của ta chẳng phải là phục vụ tốt trưởng công chúa hay sao? Minh Ngọc cô cô liếc Tô Lưu Nguyệt một cái trách móc. Không thèm để ý đến Tô Lưu Tuyết và Tô Nhược. Cùng Tô Lưu Nguyệt đi phía trước. Khẽ nói, trưởng công chúa vốn định tự mình đến tiễn Tô Tam cô nương. Nhưng lại nói rằng, Tô Tam cô nương chắc chắn sẽ không thích như vậy. Cô ấy thực sự không thích. Tô Lưu Nguyệt thích làm mọi việc từng bước một. Cũng không thích bị xáo trộn nhịp sống của mình. Cô có thể chấp nhận việc mình nổi bật, nhưng không thích việc một bước lên trời. Nhưng dù không thích, trong thế giới mà quyền lực hoàng gia là tối thượng, việc trưởng công chúa đặt mình vào hoàn cảnh của cô mà suy nghĩ cho cô, làm Tô Lưu Nguyệt cảm thấy rất biết ơn. Cô khẽ mỉm cười, trưởng công chúa nói vậy thật làm tiểu nữ cảm thấy bối rối. Sau này nếu có thời gian, tiểu nữ nhất định sẽ thường xuyên đến thăm công chúa. Minh Ngọc cô cô cười nhẹ. Ta sẽ ghi nhớ lần này. Đừng để chỉ là lời nói suông đấy nhé. Minh Ngọc cô cô tiễn họ đến tận cổng biệt viện. Nhìn theo xe ngựa của Tô gia dần khuất xa. Trong lòng không khỏi nghĩ lại lời mà trưởng công chúa đã nói với cô sáng nay. Lúc đó, trưởng công chúa dựa nhẹ vào chiếc ghế dài. Cười khẽ nói, Ngọc cô. Tối qua, ta hỏi Lưu Nguyệt liệu có muốn làm học trò của ta hay không? Nàng lại từ chối lần nữa. Đứa trẻ này, bẩm sinh không thích bị ràng buộc. Cũng rất có chủ kiến. Tương lai của Vân Khắc sẽ phải chịu đựng không ít khó khăn. Tối qua, sau khi Tô Lưu Nguyệt và Trịnh Thất Lang báo cáo tình hình vụ án, công chúa bảo Trịnh Thất Lang ra ngoài chờ. Rồi lại hỏi Tô Lưu Nguyệt một lần nữa liệu có muốn làm học trò của mình không? Câu trả lời, không nằm ngoài dự đoán. Minh Ngọc cô cô có phần không hiểu. Nhưng, tối qua sau khi tìm ra hung thủ, thái tử đã rời đi. Công chúa lại nhắn một câu cho thái tử. Và ngay lập tức, thái tử đã vội vàng quay lại. Ta cứ tưởng rằng sau khi Vân Khắc nhận ra tình cảm của mình, cậu ấy sẽ tranh thủ mọi cơ hội để chiếm lấy trái tim Lưu Nguyệt. Đúng không? Trưởng công chúa khẽ cười. Vân Khắc không phải là người bốc đồng như vậy. Từ nhỏ cậu ấy đã phải đối mặt với rất nhiều ác ý không che giấu từ những người xung quanh. Nên từ khi còn rất nhỏ, cậu ấy đã hình thành tính cách quá đỗi lạnh lùng. Dù trong lòng cậu ấy nghĩ thế nào, thì vẻ ngoài của cậu ấy luôn là bộ dạng bình tĩnh khiến người khác lo lắng. Người như thế này, càng coi trọng thứ gì đó hoặc ai đó, cậu ấy càng không dám hành động một cách tùy tiện. Tuy nhiên, trong suốt những năm qua, số lượng thứ mà cậu ấy coi trọng rất ít ỏi, ít đến mức cậu ấy có thể không biết cách để đạt được điều mình mong muốn. Minh Ngọc cô cô không khỏi lo lắng. Nhưng Tô Tam cô nương không quan tâm thái tử là người như thế nào. Tối qua, ta thấy rõ ràng, Tô Tam cô nương không có chút tình cảm nào với thái tử. Nếu thái tử cứ giữ kín như vậy, Tô Tam cô nương sẽ không chờ đợi thái tử đâu. Đúng vậy, trưởng công chúa thở dài. Đó cũng là điều ta lo lắng nhất. Chính vào thời điểm này, cần có điều gì đó để ta ích thích Vân Khắc. Lời ta nói tối qua đã khiến cậu ấy nhận thức được điều này. Nhưng chưa đủ, vẫn còn chưa đủ. Nhìn theo xe ngựa của Tô gia khuất xa, Minh Ngọc cô cô thở dài. Không biết khi nào điều ký si ích thích mà công chúa nói mới đến. Thái tử là người mà cô đã chứng kiến trưởng thành. Cô thực sự hy vọng thái tử có thể tìm được một người tâm đầu ý hợp để cùng đồng hành suốt cuộc đời không hề bình thường này. Chẳng bao lâu sau khi buổi tiệc kết thúc, kỳ thi hội bắt đầu, kể từ khi Tô Lưu Nguyệt trở về từ biệt viện của công chúa. Mặc dù Quách thị không nói gì rõ ràng, nhưng ánh mắt của bà ngày càng trở nên khó đoán và phức tạp. Dùng một chút suy nghĩ cũng biết chắc chắn Tô Lưu Tuyết và Tô Nhược đã nói gì đó với bà, khiến bà lại bắt đầu lo lắng chuyện gả chồng cho cô. Ban đầu, yêu cầu của nhà họ Trịnh khi đính ước cho Tô Nhược và Trịnh Cửu Lang là Tô gia phải nhanh chóng gả Tô Lưu Nguyệt đi. Vì trước đó Quách thị và Tô Duy Lễ đã tính đến việc hôn nhân với tướng quân Ngũ, nên mới trì hoãn cho đến bây giờ. Nhưng thời gian gần đây, Nhĩ Tư nghe nói Quách thị đã bắt đầu cho Lư bà tìm hiểu những người đàn ông đến tuổi kết hôn. Và toàn là những người không ra gì, thậm chí cả những người đã qua một lần đò và có con riêng cũng không bỏ qua. Vì vậy, trước khi Quách thị có cơ hội làm phiền cô đã tranh thủ thời gian thi hội để lấy cớ đi cùng Vân thị. Lại chạy đến nhà họ Tiết, thi hội thực sự là một kỳ thi khắc nghiệt, kéo dài 3 ngày, gia quyến ngoài việc lo lắng cầu nguyện thì không thể làm gì hơn. Cuối cùng, vào ngày kết thúc thi hội của Tiết Văn Tấn, Vân thị dẫn theo cả nhà đến đón anh ta ngoài cổng trường thi. Khi Tiết Văn Tấn bước ra, tuy khuôn mặt có chút mệt mỏi nhưng anh ta vẫn chỉnh tề, sạch sẽ, ít nhất là không giống một số thí sinh khác. Đầu tóc rối bù, đầy râu ria như thể không phải vừa trải qua 3 ngày thi, mà là vừa đi lạc trong rừng suốt 3 ngày. Tiết Thành Nghĩa lo lắng quan sát anh một lúc, rồi hỏi, Văn Tấn, thi thế nào? Tiết Văn Tấn cười, có lẽ sẽ không làm cha mẹ thất vọng. Tiết Thành Nghĩa nghe vậy vô cùng vui mừng, vỗ mạnh vào vai con trai, cười lớn, tốt lắm, chỉ cần con nói vậy là đủ rồi. Về thôi, mẹ con đã chuẩn bị một bàn đầy món con thích. Tối hôm đó, Tô Lưu Nguyệt nói với Tiết Văn Tấn về chuyện của Bạch Hòa. Nghe xong, Tiết Văn Tấn im lặng rất lâu, cuối cùng thở dài một hơi, nói, ta đã không nghe tin tức của Bạch Huynh suốt thời gian qua. Muội đến tìm ta mấy lần, vẻ mặt luôn có chút kỳ lạ, và cũng không bao giờ nhắc đến vụ án sĩ tử bị thiêu chết. Trong lòng ta đã mơ hồ đoán ra, Bạch Huynh đã gặp chuyện không may. Nói xong, anh ta siết chặt nắm tay, đập mạnh vào bàn, khuôn mặt đầy đau khổ. Ta đã học cùng Bạch Huynh nhiều năm, sự nỗ lực và sự coi trọng của Huynh ấy đối với kỳ thi ta đều thấy rõ. Nhưng ai ngờ, vào thời điểm cuối cùng, lại xảy ra chuyện như vậy. Trời thật bất công với Huynh ấy, dù kẻ gây ra cái chết cho Bạch Hòa đã bị trừng phạt thì sao chứ? Cuộc đời của Bạch Hòa đã không thể trở lại được nữa. Tô Lưu Nguyệt lặng lẽ ngồi cạnh anh, một lúc sau mới nhẹ giọng nói, Tam biểu ca, ta biết Huynh cảm thấy không dễ chịu, nhưng chính vì thế giới này có quá nhiều kẻ tiểu nhân, mới cần nhiều hơn những người có thể đứng ra bảo vệ công lý cho dân chúng. Tôi tin rằng Huynh sẽ là một vị quan tốt. Tiết Văn Tấn ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Tô Lưu Nguyệt với đôi mắt đỏ hoe, không thể không bật cười, đưa tay xoa đầu cô, nói, người nói cứ như thể ta chắc chắn sẽ đỗ vậy. Để giảm bớt tâm trạng của Tiết Văn Tấn, Tô Lưu Nguyệt cười nhẹ, giả vờ thoải mái nói, ta đương nhiên mong Tam biểu ca sẽ đỗ. Đến lúc đó, ta còn mong Tam biểu ca sẽ giới thiệu cho ta vài thanh niên tài giỏi giống như Huynh. Tiết Văn Tấn ngay lập tức quên đi những suy nghĩ u ám, nhớ đến điều mà mẹ anh đã nói trong bữa ăn. Đôi lông mày của anh nhíu lại, muội yên tâm, không chỉ tôi, mà cả đại ca và phụ mẫu ta cũng sẽ không để người nhà họ Tô dễ dàng gả muội đi. Quách thị chọn những người đó, làm sao có thể xứng với biểu muội của ta? Muội không cần lo lắng, ta sẽ rảnh rỗi trong vài ngày tới, biểu ca sẽ giúp muội để mắt đến, tìm một người xứng đáng với muội. Tô Lưu Nguyệt cười rạng rỡ, tốt lắm, ta sẽ chờ đợi. Cô thật sự tò mò không biết Vân thị sẽ tìm cho cô một người chồng như thế nào. Trong chuyện này, cô đã hoàn toàn phó thác, Dù cô liên tục nhắc nhở bản thân phải tìm một người chồng thích hợp, nhưng cô thực sự không có tâm trạng để làm điều đó. Vân Thị và mọi người hiểu rõ quy tắc của thế giới này hơn cô, và thực sự quan tâm đến cô. Những người mà họ chọn cho cô chắc chắn sẽ không phải là những gia đình không tốt. Thay vì cô tự mình tìm kiếm một cách vô định, chi bằng giao phó chuyện này cho họ. Dù sao, hôn nhân không phải là điều quan trọng nhất đối với cô. Điều quan trọng nhất là liệu cuộc hôn nhân đó có ảnh hưởng đến cuộc sống của cô hay không. Cách chương